Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 983, Tu La Pháp Thân, góc truyện audio.com. Vân Vũ Đạo Quân chạy xa rời đi, lại để cho Phá Thiên Đạo Quân đám người trong lòng hoảng hốt. Bá, thần thức huyết đao lại lần nữa hàng lâm, chém về phía Hỗn Nguyên Tông Vân Dương Đạo Quân. Chư vị đạo hữu giúp ta. Chấm, Vân Dương Đạo Quân kêu cứu đồng thời. Trước tiên bắn ra nguyên thần bí thuật, thật sự là một cái tên điên. Phá Thiên Đạo Quân chửi ầm lên, mọi người liều mạng. Hỏa Vân Đạo Quân nổi giận gầm lên một tiếng, ma đầu nhận lấy cái chết. Không Vấn Tăng Nhân đột nhiên trở nên pháp tướng trang nghiêm, kim quang lập lòe, ba người nguyên thần bí thuật đồng thời bộc phát. Trảm thần kiếm, Tần Phiên Nhiên quát nhẹ một tiếng, đầu ngón tay đụng vào mi tâm, cũng ngưng tụ ra một thanh thần thức trường kiếm, hướng phía thần thức huyết đao hung hăng chém xuống. Tiên Kiếm Đạo Quân thở ơ lạnh nhạt, không có ra tay. Rất nhiều thần thức đụng vào nhau, lặng yên không một tiếng động, nhưng ở trước mặt Tô Tử Mặc nhìn chăm chú phía dưới. Thần thức va chạm chỗ hư không, đều đã xảy ra vặn vẹo, một hồi run rẩy tràn ngập làm lòng người kinh hãi lực lượng. Năm vị pháp tướng đạo quân toàn thân chấn động. Vân Dương Đạo Quân đã bị trùng kích càng lớn, kêu lên một tiếng buồn bực. Mà thần thức huyết đao cũng bị năm đạo thần thức nghiền cái phá thành mảnh nhỏ. Yến Bắc Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống. Chẳng qua là hắn vểnh lên môi tím, cổ họng phát ra một tiếng không dê dê. Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống, nhìn Yến Bắc Thần trạng thái, hắn nguyên thần tựa hồ cũng nhận được không nhỏ trùng kích chấn động, rất có thể đã bị thương. Năm vị pháp tướng đạo quân tuyệt không phải bình thường. Yến Bắc Thần mặc dù là phong hào đệ tử, nhưng mới vừa bước vào pháp tướng cảnh, có thể cùng năm vị pháp tướng đạo quân nguyên thần tranh phong, không rơi vào thế hạ phong, đã coi như là khó được. Huống chi, trước đây, hắn còn tàn phá một cái đạo quân nguyên thần. Tô Tử Mặc không có tùy tiện hiện thân. Loại này chiến đấu, lấy thực lực của hắn, xông đi vào chỉ sẽ trở thành vướng víu, ngược lại sẽ để cho Yến Bắc Thần phân tâm phân thần. Nếu là có người tế ra thiên địa pháp tướng, tùy tiện động động thủ chỉ, đều có thể đưa hắn oanh sát. Ngay tại Tô Tử Mặc trong lòng lo lắng thời điểm, Yến Bắc Thần trong mắt sáng rõ, căn bản không có nghỉ ngơi điều chỉnh, cất bước tiến lên, lại ra tay nữa. Rầm ào ào, luyện ngục bên trong, huyết hà ngập trời, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, hướng phía Tiên Kiếm Đạo Quân đám người bao phủ qua. Bạch cốt thi xương cốt phát ra từng đợt gào thét, lại lần nữa khởi xướng trùng kích. Tại vừa rồi nguyên thần tranh phong bên trong, Vân Dương Đạo Quân nguyên thần đã bị chấn động lớn nhất, phía trên thậm chí đã xuất hiện một đạo vết thương. Thiên địa pháp tướng, Vân Dương Đạo Quân đều muốn tế ra thiên địa pháp tướng, nhưng vẫn là chậm nửa phần. Một đạo hư ảnh vừa mới lao ra thân thể, huyết hà sông lên đụng tới, thi hài cũng đưa hắn vây quanh. Thiên địa pháp tướng còn chưa phóng xuất ra, đã bị đụng phải nát bấy. Vân Dương Đạo Quân to lớn hé miệng, phun ra một vũng máu tươi. Chết! Yến Bắc Thần âm thanh lạnh như băng tại hắn bên tai vang lên. Ngay sau đó, một đạo huyết quang lướt qua cổ họng của hắn, lăng lệ ác liệt đao khí bắn ra, trong nháy mắt đem hắn nguyên thần xoắn giết. Hỗn Nguyên Tông, Vân Dương Đạo Quân chết. Oanh, oanh, oanh, chính là như vậy một trì hoãn. Phá Thiên Đạo Quân, Hỏa Vân Đạo Quân, Không Vấn Tăng Nhân đã nhao nhao tế ra thiên địa pháp tướng. Thân ảnh khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh long long, bạch cốt luyện ngục không chịu nổi ba đạo thiên địa pháp tướng trùng kích, bị đụng phải nát bấy, dần dần tán loạn. Ba đạo thiên địa pháp tướng đều là sáu trượng rất cao, có thể tu luyện ra năm trượng cao thiên địa pháp tướng, đã coi như là tương đối cường đại đạo quân. Ngừng tụ ra sáu trượng rất cao thiên địa pháp tướng. Tuyệt đối xưng đến bên trên thiên kiêu. Nếu là đúng bên trên bình thường pháp tướng đạo quân. Đủ để đem đối thủ trấn áp. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt là Tu La Yến Bắc Thần. Ầm ầm, Yến Bắc Thần thân hình di động. Đỉnh đầu lao ra một đạo màu đỏ như máu hư ảnh. Trong thời gian ngắn liền nhảy lên tới 6 trượng độ cao. Hơn nữa, còn đang tăng vọt, 7 trượng, 8 trượng, 8 trượng 5, đạo này Tu La Pháp Thân. Một mực nhảy lên tới 8 trượng 5 độ cao, mới khó khăn lắm đình chỉ. Phải biết rằng, Yến Bắc Thần là Pháp tướng cảnh sơ kỳ. Sơ kỳ có thể ngưng tụ ra 8 trượng 5 thiên địa Pháp tướng. Nếu là tu luyện tới pháp tướng cảnh đại viên mãn, vô cùng có khả năng tu luyện tới 8, 9, cùng tiên kiếm đạo quân vô sinh kiếm thể sánh vai. Nếu là có thể có cái gì đại cơ duyên, thành tựu 9 trượng chí tôn pháp tướng, cũng không phải là không có khả năng. Nói như vậy, tu chân giả bước vào pháp tướng cảnh, có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Nhưng cái vị này pháp tướng mới bắt đầu độ cao, có thể quyết định kia ngày sau tiềm lực. Nếu như, tu sĩ vừa mới bắt đầu ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, chỉ có một trượng cao, hai trượng cao, cái này vị tu sĩ mặc dù tu luyện tới pháp tướng cảnh viên mãn, cái vị này pháp tướng cũng tuyệt đối vượt qua bất quá năm trượng. Nếu là vị này tu sĩ tại pháp tướng cảnh sơ kỳ, có thể ngưng tụ ra 5 trượng cao thiên địa pháp tướng. Vậy tu luyện đến pháp tướng cảnh viên mãn. Cái vị này pháp tướng có khả năng phát triển đến 6 trượng cao. Hoặc là đột phá 6 trượng. Như là kim cương tự truyền thừa pháp tướng. Trượng lục kim thân. Pháp tướng cảnh sơ kỳ. Có thể trực tiếp ngưng tụ ra 6 trượng cao kim thân. Ý vị này. Chờ kim cương tự tăng nhân tu luyện tới pháp tướng cảnh viên mãn. Cái vị này kim thân có khả năng tăng tới 7 trượng độ cao. Đây đã là tương đối kinh khủng độ cao. 7 trượng cao thiên địa pháp tướng. Đã có tư cách tranh đoạt pháp tướng bảng. Mà hôm nay, Yến Bắc Thần tế ra 8 trượng 5 Tu La Pháp Thân. Trong nháy mắt lại để cho phá thiên đạo quân đám người can đảm đều nứt. Trong lòng lại không có nửa điểm chống cự ý niệm trong đầu. Trốn, ba vị đạo quân không cần suy nghĩ. Quay người bỏ chạy, làm cho mình thiên địa pháp tướng ngăn trở tại sau lưng. Giết, Yến Bắc Thần quát lên một tiếng chói tai. Màu đỏ như máu Tu La Pháp Thân huyết khí ngập trời. Trong tay mang theo một thanh màu đỏ như máu trường đao. Dường như hóa thân Tu La. Sải bước, hướng phía ba vị pháp tướng đạo quân đuổi theo giết đi qua. Vèo, bên kia, tiên kiếm đạo quân nhân cơ hội này. Thúc động nguyên thần, trong cơ thể pháp lực dũng động. Toàn bộ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng phía xa xa gào thét mà đi. Kiếm độn chi thuật, tiên kiếm đạo quân cùng Tần Phiên Nhiên hai người thiên địa pháp tướng. Bị cực hỏa đạo quân đánh tan. Lúc này còn không cách nào ngưng tụ ra đến. Tiên kiếm đạo quân thấy tình thế không ổn. Trước tiên chạy xa mà đi. Hắn trước khi rời đi. Thậm chí không có nói với Tần Phiên Nhiên một tiếng. Muốn chạy trốn. Yến Bắc Thần cười lạnh một tiếng. Tu La Pháp Thân đuổi giết phá thiên đạo quân ba người. Chính mình lại thân hình một động. Nâng lên trong tay Tu La đao. Về phía trước chém, bá, một đạo cự đại huyết sắc đao ảnh từ trên trời giáng xuống. Vắt ngang hư không, tựa hồ muốn này thiên địa đều chém thành hai nửa. Trong thời gian ngắn đuổi theo bên trên nơi xa kiếm quang. Hùng hăng chém xuống dưới. Yến Bắc Thần mặc dù đang đối với phá thiên đạo quân đám người ra tay. Nhưng thực tế bên trên có một nửa tâm thần. Đều đặt ở tiên kiếm đạo quân trên thân. Tiên kiếm đạo quân tuyệt đối là hắn ắt phải chết người. Người này có thù tất báo. Tại bách luyện môn gặp to lớn nhục. Đối với Tô Tử Mặc hận thấu xương. Nếu là tùy ý hắn rời đi. tương lai tất có mối họa. Yến Bắc Thần hôm nay đến đây chính là muốn chấm dứt đây hết thảy. Sư huynh cẩn thận. Nhưng vào lúc này, tại huyết sắc đao ảnh sắp sửa chém tại tiên kiếm đạo quân trên thân lúc trước, một đạo bóng hình xinh đẹp vận chuyển trường kiếm trong tay ngăn cản đi lên. D A N G G, đao kiếm va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tần Phiên Nhiên thân hình đại chấn, trong tay run rẩy không ngừng trường kiếm, rời tay mà bay, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn bộ người từ giữa không trung ngã xuống. Tu La một đao, nàng cũng đã lọt vào trọng thương. Từ giữa không trung rơi xuống một khắc, Tần Phiên Nhiên cũng đã biết rõ, nàng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã trốn không thoát đi rồi. Tần Phiên Nhiên nỗ lực quay đầu lại, đều muốn cuối cùng liếc mắt nhìn tiên kiếm đạo quân. Chỉ cần lại nhìn sư huynh liếc, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, chết cũng không tiếc. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại thời điểm, nàng một lòng dần dần lạnh buốt, chìm vào đáy cốc. Cái kia đạo kiếm quang đã sớm đi xa, không có vì nàng dừng lại dù là một lát. Cái kia vừa mới đã từng nói qua, tuyệt sẽ không phụ nàng, thậm chí đều không quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng nhìn thấy chẳng qua là một đạo đi xa kiếm quang, biến mất ở phía chân trời. Cách chương.